cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, Vương lập ra sân. Hắn muốn trấn áp thế giới ý chí. Quả nhiên, Vương Thanh Nhã không sợ trời không sợ đất tuyên chiến. Chọc giận thế giới ý chí. Nhìn trời bất kính, Chu Diệt. Thế giới ý chí từ trên trời hạ xuống hạ một đạo kinh khủng thần quang. Trực tiếp oanh sát hướng Vương Thanh Nhã. Uy thế kinh khủng, làm cho cả thần giới chúng sinh đều run lẩy bẩy lên. Đây là trời phẫn nộ, là đến từ toàn bộ thiên nguyên thần giới quy tắc trừng phạt. Thảm rồi, cái này không sợ trời không sợ đất hung tàn hài tử. Cái này chết chắc, coi như cấm kỵ đại thần cũng không có khả năng cứu nàng. Tại thiên nguyên, thần giới, thế giới ý chí là vô địch, căn bản là không có cách phản kháng. Chết đi, đáng chết bạo lực nha đầu, lần này không có người nào có thể cứu được ra ngươi. Thương Thiên Sinh cùng Chu Thanh Giao hung tợn, nói ra, đệ nhất yêu nghiệt, cứ như vậy vẫn lạc, ai, đáng tiếc, nàng vì sao muốn như thế hung tàn, như thế to gan lớn mật, trời cao đố kỵ anh tài a, được chứng kiến Vương Thanh Nhã đáng sợ thiên phú. Một số thần linh đáng tiếc lên, Độc Cô Nghịch Thiên nhướng mày, tuyệt đối không ngờ rằng là kết quả như vậy, thế giới ý chí thế mà đối đại tiểu thư xuất thủ. Hắn đang chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại lúc này, một đạo uy áp âm thanh khủng bố vang vọng toàn bộ thần giới. Nữ nhi của ta, ngươi cho dám trừng phạt, hôm nay liền trấn áp ngươi. Thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm tình, nhưng tràn đầy tuyệt đối tự tin. Nữ nhi của mình bị thế giới ý chí trừng phạt, chịu ủy khuất, Vương Lập cũng không ngồi yên nữa. Rốt cục tự mình xuất thủ, thế giới ý chí khen thưởng, Vương Lập căn bản sẽ không quan tâm. Nhưng, không có thể để nữ nhi của mình thụ ủy khuất, mới là đại sự. Tại trước mắt bao người, chỉ thấy một chương bàn tay khổng lồ trống rỗng xuất hiện, sau đó, trực tiếp đem thế giới ý chí hạ xuống công kích. Nhẹ nhõm đỡ được. Cái gì? Đỡ được? Trời ạ, lại có thể có người đem trời trừng phạt đỡ được. Thì liền ẩn nặc tại bốn phía vĩnh hằng đế quân lão quái vật nhóm. Cả đám đều chấn động không gì sánh nổi lên. Cự thủ chủ nhân là ai? Đây cũng quá mạnh. Ta vừa mới nghe thấy cự thủ chủ nhân gọi bạo lực nha đầu vì nữ nhi. Khó. Chẳng lẽ cự thủ chủ nhân cũng là cấm kỵ đại thần chủ nhân? Trời ạ, đây rốt cuộc là một tôn cái dạng gì vĩ đại tồn tại a, sở hữu thần linh đều tràn đầy mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Ngay tại tất cả trong chờ mong, bên trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Trong nước xoáy, một vị 27-28 tuổi, uy nghiêm tuyệt luân, phong thái vĩ ngạn thanh niên, đi ra, bao phủ toàn bộ thiên địa thế giới uy áp, hoàn toàn đối hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đây chính là bạo lực nha đầu cha. Ta tại sao không có gặp qua hắn? Hắn đến cùng là cái kia viễn cổ cự thần. Chúng thần đều khiếp sợ nhìn về phía Vương Lập. Đây chính là Độc Cô Nghịch Thiên nhận chủ thần bí tồn tại. Theo viễn cổ thời kỳ bắt đầu, vì sao chúng ta đều chưa từng gặp qua hắn? Vĩnh hằng đế quân nhóm cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tuyệt đại bộ phận thần linh cũng không nhận ra Vương Lập. Nhưng Vương Lập đi vào thiên nguyên thần giới thời gian cũng không ngắn. Tự nhiên không thiếu khuyết biết hắn thần linh. Vương công tử. Thế nào lại là Vương công tử? Độc Cô gia chủ mắt trợn tròn, trách không được phụ thân đối Vương công tử như thế tôn kính, để cho chúng ta Độc Cô Nghịch Thiên không thể đắc tội hắn. Nguyên lai, hắn cũng là tổ tiên chủ nhân a, Độc Cô gia chủ rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao ngày đó phụ thân sẽ ngăn cản bọn họ đối Vương công tử xuất thủ? Không có khả năng, như thế nào là hắn? Độc Cô Tiểu Nguyệt Lăng tại đương trường nằm mộng cũng nghĩ không ra, Vương Thanh Nhã phụ thân, lại là ngày đó hướng mình cầu thân Vương công tử. Bỗng nhiên, Độc Cô Tiểu Nguyệt lại nghĩ tới Vương Thanh Nhã lấy cái kia nha đầu chết tiệt kia, để phụ thân nàng đến tự an ủi mình. Nhất thời, có chút mặt đỏ tới mang tai lên. Vương Lập, thế nhưng là nàng duy nhất động tâm qua người. Vương Lập, lại là Vương Lập, hắn không phải thế giới thần sao? làm sao lại cường đại đến liền thế giới ý chí công kích đều có thể tùy tiện ngăn lại? Thiên Thánh Châu, Nhân Vương Phủ, còn có Thiên Một Thần Địa chờ. Những thứ này cùng Vương Lập tiếp xúc qua các thần linh đều trợn tròn mắt, bái kiến chủ nhân. Độc Cô Nghịch Thiên đối với Vương Lập cung kính hành lễ. Bái kiến chủ nhân. An Tuyết Vân, Cổ Linh Nhi bọn họ cũng theo hành lễ. Bái kiến chủ nhân. Hồng Viêm đạo chủ hành lễ. Nguyên lai Hồng Viêm đạo chủ cũng là Vương Thanh Nhã phụ thân nô bộc. Trách không được nàng như thế bảo trì Vương Thanh Nhã. Bất Hủ quốc chủ bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Người này đến cùng là ai? Không chỉ có đem Độc Cô Nghịch Thiên thu làm nô tài. Dưới trướng một đám nô bộc từng cái đều là tuyệt thế thiên kiêu y hệt. An Tiết Vân càng là thiên phú vượt qua Độc Cô Nghịch Thiên. Bốn phía Vĩnh Hằng đế quân nhóm cũng hết thảy trợn tròn mắt. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tại Vương Lập thần bí nhân này trên thân. Thiên Nguyên thần giới các thần linh nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thần giới bên trong còn có lợi hại như thế nhân vật có tiếng tăm. Không thích hợp. Ta vừa mới tra xét người này cốt linh. Hắn thế mà bất mãn 10 vạn tuổi. Cái này, làm sao có thể? Thiên Nguyên thần giới vị thứ nhất Vĩnh Hằng đế quân. Viễn cổ thời kỳ duy nhất tam phẩm Vĩnh Hằng thần lực Thiên Nguyên đế quân rung động nói. Làm cổ xưa nhất Vĩnh Hằng đế quân. Thực lực gần với Độc Cô Nghịch Thiên. Địa vị, càng là so với Độc Cô Nghịch Thiên còn cao. Thiên Nguyên đế quân, người nói cái gì? Hắn mới 10 vạn tuổi không đến. Làm sao có thể a? Vĩnh Hằng đế quân nhóm đều chấn ngạc. Thần bí địa phương, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Như là một cây đại thụ. Không nhúc nhích người thần bí. Lộ ra một tia tà tiếu, thú vị. Không nghĩ tới Thiên Nguyên thần giới còn có bực này thú vị thổ dân. Đã thông báo tông môn. Chắc hẳn bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Bọn này thổ dân coi là hủy diệt ngọn nguồn chỉ có một. Người sao? Bọn họ căn bản nghĩ không ra. Để bọn hắn hoảng sợ. Kém chút hủy diệt toàn bộ Thiên Nguyên thần giới tồn tại. Chỉ là ta Ngạo Thiên thần cung một cái chân truyền đệ tử thôi. Người thần bí. Chính là Ngạo Thiên thần cung. Sai phái tới chấn thủ một phương này chấp sự. Ngăn cản thiên phạt. Tội không thể tha. Ngay tại lúc này, thế giới ý chí thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Ầm ầm, chín đạo kinh khủng diệt thế thần lôi từ thiên khung phía trên buông xuống mà đến, vô cùng kinh khủng. Giờ phút này toàn bộ Thiên Nguyên thần giới dường như tận thế thiên tai đồng dạng, dọa đến tất cả sinh linh đều run lẩy bẩy. Bầu trời vỡ nát, đại địa trầm luân, thế giới đen kịt một màu. Thế giới ý chí phẫn nộ. Nó là Thiên Nguyên thần giới chúa tể. Bất luận cái gì sinh linh cũng không có thể phản kháng nó. Đáng sợ diệt thế thần lôi chi uy. Tản mát ra khiến thương sinh sợ hãi tuyệt vọng khí tức. Vương Lập phương viên nghìn vạn dặm tất cả mọi thứ. Đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Thiên nộ chi uy. Thật là đáng sợ. Tội không thể tha. Cái kia ta hôm nay thì trấn áp ngươi. Vương Lập lạnh lùng một tiếng. Không có chút nào bị thiên nộ chi uy ảnh hưởng. Mây trôi nước chảy. Tràn đầy tự tin. Lúc trước, hắn vừa đột phá vĩnh hằng cảnh. Thực lực liền vượt qua Độc Cô Nghịch Thiên. Trở thành Thiên Nguyên thần giới tối cường giả. Ngay sau đó, những năm này hắn ẩn cư tại Thiên Nhất Thần Tông tu luyện. Thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên lấy. Thời khắc này Vương Lập. Thực lực so vừa đột phá vĩnh hằng cảnh thời điểm. Càng cường đại hơn mấy lần. Toàn bộ thần giới không có người nào là đối thủ của hắn. Bao quát chúa tể thế giới. Thế giới quy tắc hóa thân. Thế giới ý chí. Cũng có thể đưa tay trấn áp. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.